Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 327, các hạ sao không theo gió lên? Phong sinh thú là có tiếng dễ nuôi. Chỉ cần có gió hắn liền có thể sống. Nếu như chết đói, trong miệng tiến gió liền liền sẽ phục sinh. Cho nên cho dù không cho ăn đồ vật, hắn cũng có thể một mực sống sót. Đối những này hình dáng giống là con báo, lại có chút chồn, ly đặc thù mèo con tới nói. Ăn đồ ăn chỉ là cái yêu thích mà thôi. Thế nhưng lúc này cái này phong sinh thú, hắn trong mắt nhìn thấy, hắn chỗ nghe đến, cái kia hết thảy ánh sáng cùng âm thanh, đều hội tụ đến đã nghe hết thảy người lại thanh âm Bắc Môn Thành chỗ. Vị này luyện khí sĩ có thể cách cực viễn sơn cùng sông ngòi. Nhìn thấy phong sinh thú có khả năng nhìn thấy hết thảy. Mà Xích Tùng Tử, Bắc Môn Thành là nhận biết. Bất quá Xích Tùng Tử không nhận biết Bắc Môn Thành. Bởi vì Xích Tùng Tử cũng không có tại Hoàng đế thủ hạ tìm được việc làm. Lúc ấy chính là thất nghiệp kỳ hạn. Bởi vì năm đó Bắc Môn Thành hỏi Hoàng đế thời điểm. Hắn hay là Hoàng đế thần tử. Còn không có đắc đạo. Phản tuyên chiến đấu vừa rồi kết thúc. Hắn cũng không có minh ngộ thiên lý. Mà lúc đó Xích Tùng Tử cũng đã là lừng danh thiên hạ năm 600 năm luyện khí đại năng. Bắc Môn Thành cùng Xích Tương Tử Dư. Chi, Vô Vi gọi là Cuồng Khuất bọn người là đồng thời kỳ hạn luyện khí sĩ. Bọn hắn tuổi tác nhỏ hơn Xích Tùng Tử mà lớn hơn Bắc Môn Thành. Vì vậy Bắc Môn Thành lại là trong bọn họ nhỏ nhất. Từ xuất sinh đến bây giờ, liền 300 năm còn không đầy. Hà Cam đồng dạng nhận biết Xích Tùng Tử. Bất quá nói đến, hắn cùng Xích Tùng Tử mặc dù đều là cùng một thời kỳ luyện khí sĩ. Thế nhưng 800 năm luyện khí sĩ, cũng không tính Sơn Hải bên trong tu hành lâu nhất người. Úc Hoa Tử tại Phục Hy thị thời kỳ xuất hiện, nghe nói một mực sống sót. Quảng Thành Tử cùng Hoàng đế gặp mặt tại Không Động Sơn. Lúc này hắn đã tu chỉ 1.200 năm. Bách Tử Cao từ Hoa Sơn Thanh Thủy phía đông. Từ Triệu trên núi hướng trời cao leo lên. Từ cuối cùng một cây đứt gãy kiến mộc gieo xuống thời đại. Nghe nói hắn liền đã sống sót. Xây lên gỗ cũng tại đều Quảng Chi Dã. Chúng đế mới trồng. Vậy ít nhất cũng là ngàn năm trước sự tình. Hà Cam là gia trì tự nhiên đạo lý. Năm đó hắn cùng thần nông cùng một chỗ tại Lão Long thuận lợi tọa hạ học tập luyện khí sĩ pháp cùng. Với dò tìm không biết thiên lý. Mà thần nông lúc tuổi còn trẻ, ưa thích tại đại ban ngày đi ngủ. Là cái lên lớp thoạt nhìn không quá nghe giảng người. Mà Hà Cam chính là loại kia vùi đầu khổ học học sinh. Có một ngày buổi trưa, Hà Cam đột nhiên đẩy ra thần nông ra cửa lớn. Mà còn la to, là đang tức giận trách cứ. Nói cho thần nông, Lão Long thuận lợi chết rồi. Sư phụ treo, người còn đang ngủ đâu. Mà thần nông tựa như là mộng ngao du một dạng đứng lên. Thuận tay dò xét căn mộc trượng. Không biết còn tưởng rằng hắn muốn nện ai. Thế nhưng lấy lại tinh thần phía sau. Đột nhiên tay cầm trượng mất đi. Mà còn vừa khóc lại cười. Nói xong, lão sư biết rõ tâm trí ta thiển cận dụng tâm không chuyên. Cho nên vứt xuống chính ta chết rồi. Lão sư a, ngươi vì sao không trước khi chết nói chút ít dẫn dắt ta mà nói đâu. Khả năng Lão Long thuận lợi là cảm thấy chính mình hy vọng thần nông làm một cái Vô Vi luyện khí sĩ cùng thiên địa tương hợp tư. Nhưng mà thần nông khả năng cảm thấy loại này tiêu cực tu hành quá mức nhàm chán. Cho nên hắn muốn tích cực cải biến nhân tộc trước mắt sinh sản khốn cảnh. Nói trắng ra là thần nông cảm thấy Lão Long thuận lợi nói không phải thích hợp với phổ la đại chúng đồ vật. Vì sao kêu không làm bậy? Không làm bậy cũng không liền chết đói à? Thế nhưng Lão Long thuận lợi biểu thị cũng không phải là hắn ý tứ này. Mà thần nông thị nhưng là tranh cãi dơ lên rất lợi hại. Cho nên căn cứ người có liên quan Hà Cam hồi ức. Lão Long thuận lợi 89 phần 10 là bị thần nông cái này học sinh xấu tức chết. Yêu học một ít không học dẹp đi. Khả năng lùi một bước càng nghĩ càng giận. Tiến một bước giận không kềm được. Thế là một hơi không có đi lên liền buông tay. Rốt cuộc tuổi của hắn rất lớn. mà chính là lão Long thuận lợi trong mắt cái này học sinh xấu. Lại đem toàn bộ nhân tộc thời đại hướng về phía trước cơ hồ là thôi động ít nhất 1000 năm. Thần nông thị nếm bách thảo, gieo trồng ngũ cốc, chế tạo đại vũ trong tay xẻng vàng, mở ra đại nông nghiệp thời đại, liền cải tiến áo gai, làm ra năm huyền cầm, xây lên thành đá, quy hoạch ra khỏi thành bang, định nhật nguyệt, xây lịch pháp, càng là mở ra thượng cổ thời đại lần thứ nhất kinh tế thị trường. Mảnh này sơn hải bên trong, hết thảy nông nghiệp phồn vinh cùng thương nghiệp mở ra, từ thần nông thị bắt đầu. Nhân tộc từ phục hy thị thời kỳ, bắt đầu an cư lạc nghiệp, tại thần nông thị trong tay, dần dần hướng đi một cái viễn cổ đỉnh phong, mà Hà Cam Tắc gia trì lấy lão sư tự nhiên đạo lý, hy vọng cùng thiên nhân tương hợp từ, nhưng hôm nay kết quả, Bắc Môn Thành nhưng cũng tại diễu cợt hắn, năm đó Xích Tùng Tử cũng diễu cợt qua hắn, bởi vì Xích Tùng Tử chính là Kháp Phạn phái người. Phái này nhân chủ mở là tu thân. Nói cách khác ngươi phải thật tốt làm xong sự tình a. Không nên làm chuyện xấu a. Làm chuyện xấu tiêu rồi xét đánh a. Sẽ còn biến ngốc nha. Cho nên tuyệt đối không nên tiêu cực biếng nhác a. Bằng không thì cũng sẽ bị xét đánh nha. Nên làm việc nên thỏa đáng cơm a. Khác không có việc gì liền mệnh ta do ta không do trời. Mà đổi thành ở ngoài một phái chính là vô vi phái. Cũng là luyện khí sĩ bên trong đại lão tỷ lệ tương đối nhiều phái này. Nhưng Hà Cam không cho rằng đây là sai lầm. Bởi vì Quảng Thành Tử bọn người. Đều là đi ở trên con đường này. Chỉ có thể nói chỗ trông thấy thiên lý bất đồng. Cũng liền không có tương đồng con đường có thể sóng vai hành tẩu. Bắc Môn Thành mượn nhờ phong sinh thú. Đem phu thiển nguyên hết thảy đều thu vào trong mắt. Những cái kia lưu động gió, kia là thái tử trường cầm, kia là linh sơn thập vu bên trong vu phán, cái đó là đế quân trường tôn nghĩa quân. Bắc Môn Thành nói tới nhân vật, mỗi cái đều có kinh thiên nguồn gốc, mà Hà Cam đều nghe mộng. Cái gì, những người này làm sao biết đều tụ tập tại cái kia địa phương. Bắc Môn Thành, bởi vì ta vừa rồi nói tới những vật kia, những ngày này lý. Là ngươi không có hứng thú đồ vật. Hà Cam có một ít không cao hứng. Bắc Môn Thành thái độ một mực tại hai chồng thiên lý trên đường lắc lư. Hắn cho rằng hoàng đế nói là có đạo lý. Nhưng lại không cho rằng con người cùng tự nhiên thiên nhân tương hợp từ là hoàn toàn chính xác. Bắc Môn Thành không có nhìn chăm chú Hà Cam. Nhưng lại mặt hướng lấy hắn nói chuyện. Hai mắt đóng. Đối với hắn nói. Ta muốn vì ngươi hiện ra mảnh này chưa từng bị thế nhân nghe người lại thanh âm. Tòa kia đồi, gọi là Nam Khâu, trong thân thể chảy xuôi mặt trời hỏa diễm. Đứa bé kia, gọi là, chấm ngoặc kép, phong sinh thú A, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử nhìn xem treo ở vân tái trên ngực cái kia mèo con. Híp mắt, thứ này chỉ ở Nam Hải có. Nam Hải, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử cảm giác một cái. Phát giác cái này mèo con trên người có một ít luyện khí sĩ lưu lại khí tức. Trong đó một cái chính mình có một ít quen thuộc. Vân Tái nhìn thấy Xích Tùng Tử sắc mặt biến hóa. Không khỏi có một ít không hiểu. Mà Xích Tùng Tử hừ một tiếng. Không có gì. Một cái trước đây quen biết người mà thôi. Một cái đi tới chỗ nào đều nói thiên hạ trạng thái. Nơi này đại hoàn cảnh không tốt. Chính mình không có năng lực liền không có năng lực. Mỗi ngày nói cái này nói cái kia. Trong mắt của ta hắn chính là phá hư đại hoàn cảnh người. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử không lưu tình chút nào mắng một tiếng. Úc Hoa có thể leo. Quảng Thanh có thể chạy. Hà Cam Tắc có thể theo gió phù diêu. Vân Tái còn sửng sốt một chút. Mà bên cạnh vu phán nhưng là cười ha ha. Người lão sư là đang mắng. Úc Hoa tử tự xưng là ẩn tu. Vẫn còn muốn mạnh mẽ đi dạy bảo phục hy thị. Người ta cũng không nguyện ý. Chính là vì cọ cái này đế sư danh tiếng. Leo chỉ là hướng vị trí cao leo lên. Nói là hắn ái mộ hư danh. Không phải giả bộ như ẩn giả. Quảng Thanh có thể chạy. Là nói Quảng Thanh tử chỉ có tuyệt thế pháp lực. Lại luôn ưa thích làm một ít hư ảo khảo nghiệm mà không khiến người ta tiếp cận hắn tri thức. Lại phải giả vờ giả vịt. Chạy là vội vàng đi sợ bị người đuổi kịp. nhất định phải ra vẻ mình so với đối phương cao hơn ra rất nhiều. Đã từng hoàng đế đến hỏi đạo thời điểm, Quảng Thành Tử chính là làm như thế, mà nói Hà Cam muốn theo gió phù diêu, nói là cái này ra hỏa mỗi ngày nói xong thiên lý đại đạo. Người lợi hại như vậy, xây 800 năm, vậy ngươi hẳn là trực tiếp liền. Chấm ngoặc kép, Vân Tái bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha, trên trời sao, mà cùng thời khắc đó, tại Nam Cực Chi Dã, trên Nam Hải Bắc Môn Thành, tại sửng sốt một chút phía sau, cũng lập tức phình bụng cười to lên, chỉ để lại không nghĩ ra, mặt to mộng bức Hà Cam, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.